Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2257, chương 2258, Pháp giới chi kiếp. Thôn phệ Pháp giới, chi thiên mệnh, nghịch thiên khó, Trương Bách Nhân bỗng nhiên một tiếng cảm khái, quét mắt trước mắt tám phương thế giới, nhìn phương Tây tinh khí hội tụ Lang Yên. Còn có cái kia thập vạn đại sơn bên trong chất đống biến số. Trong đôi mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị, bước ra một bước, hư không vặn vẹo, lại lúc xuất hiện đã đến âm tào thế giới vách ngăn nơi. Một đôi mắt đánh giá bị lún vào âm tào thiên giới. Trương Bách Nhân trong mắt thần quang lưu chuyển, bản tọa muốn hội tụ thiên hạ khí số đến tìm hiểu vận mệnh chi đạo. Tự nhiên không cho phép có người chia lãi lý đường vận số. Các ngươi lý đường tiền bối nghĩ muốn chia lãi của bản tọa thành quả. Ta nhưng là không đáp ứng. Lý đường cường thịnh trước chưa có. Lý đường thiên cung cũng là trước nay chưa có rộng lớn. Ta nếu có thể nuốt thiên giới, liền có thể loại trừ một mối họa, lại có thể lớn mạnh thế giới của ta. Trương Bách Nhân nhìn chằm chằm thiên cung pháp giới. Trong đôi mắt thần quang hiển hách, nuốt lấy thiên cung, 10 vạn dặm thế giới vẫn có thể khuếch trương tăng đi. Dù sao nơi này chính là tích lũy nhân tộc mấy đời người tín ngưỡng. Không sai, ý đồ này không sai. Trương Bách Nhân trong lòng niệm truyền, pháp thiên tượng địa triển khai mà ra, liền muốn đem cái kia lý đường pháp giới nuốt vào trong miệng. Bây giờ không giống ngày xưa. Năm đó thôn phệ đại tùy không trọn vẹn thiên cung, còn cần thiên tử ấn tỳ cùng với tùy đế chống đỡ. Hiện nay thần thông vô lượng đạo pháp vô biên, thôn phệ lý đường pháp giới hư không, không cần nhiều như vậy hư vọng đồ vật. Niệm động mở ra miệng rộng, đã tới lý đường pháp giới ở ngoài, bản tọa Trương Bách Nhân, muốn phải chiếm đoạt này pháp giới, các ngươi đạo môn tiền bối cao chân. Tự hướng về âm tào tìm kiếm giải thoát hoặc nương nhờ vào chính mình tông môn. Cho các ngươi nửa ngày thời gian. Chờ qua nửa ngày, đừng trách ta hạ thủ không lưu tình mặt. Trương Bách Nhân, ngươi muốn làm gì? Ngươi không nên khinh người quá đáng. Một trận giận dữ hét lớn truyền ra. Lý gia phụ tử cùng thiên cung lục ngự cùng nhau đi ra. Căm tức nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân lời nói rơi xuống, pháp giới một trận đại loạn, trong triều vô số tu sĩ sắc mặt khó coi, thế nhưng là không dám nhiều lời, chỉ có thể thu thập bọc hành lý tự Nam Thiên Môn mà xuống. Một đường trực tiếp hướng về âm tào đại minh thế giới mà đi. Lão tổ, thiên cung pháp giới có đạo môn tu sĩ sắc mặt khó coi hô một tiếng. Không nên rông dài. Trương Bách Nhân bây giờ đại thế đã thành, chúng ta nhưng là không làm gì được mảy may, sau lưng tông môn cũng không sẽ vì chúng ta xuất đầu. Chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Có đạo môn lão tổ khuyên một câu, thân hình lặng yên ly khai, thiên cung tuy rằng gọi người không muốn, nhưng vẫn như cũ có thể chờ đợi lần kế tiếp phong thần. Chờ đợi lần kế tiếp hương hỏa khí số. Hiện nay đại ma đầu đến nhà phải chiếm đoạt thiên giới. Cái nào dám ngăn trở? Thiên cung các thần sắc mặt khó coi. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng khắp nơi xuyên loạn. Trương Bách Nhân quét mắt Lý gia phụ tử. Sắc mặt lạnh lùng. Đừng vội rông dài. Mau chóng nhường ra thiên cung. Bằng không liền các ngươi cùng nhau nuốt. Trương Bách Nhân, ngươi khinh người quá đáng. Lý Kiến Thành con mắt bốc lửa, Trương Bách Nhân lặng lẽ không nói, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, mặc cho Lý gia mọi người chửi bậy, âm tào bên trong chư vị đạo môn lão tổ ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trương Hành thấp giọng nói, tiểu tử này đã chạm đến tiên lộ, muốn phải chiếm đoạt thiên cung tăng cường gốc gác, chúng ta bây giờ gửi người ly hạ. Dựa cả vào Đại Minh Vương triều che chở đạo môn con cháu. Chỉ là một lý đường thiên cung thôi. Phá hủy cũng sẽ phá hủy. Như ngăn cản Đại Đô Đốc. Đây chính là ngăn cản thành đạo mối thù. không đáng tom. Thế Tôn nghe vậy cười khổ. Nhưng nếu gọi Đại Đô Đốc nuốt thiên cung, chúng ta các nhà tu sĩ thần hồn nơi nào sắp đạt? Dùng tông môn hương hỏa cung dưỡng, nhưng là một bút đại con số trên trời. Lục đạo luân hồi đã mở mang, gọi chuyển thế luân hồi liền có thể. Tông môn tích chữ muốn dùng ở trên lưỡi đao. Hiện nay mạt pháp đại kiếp nạn đến gần. Sớm một ngày chuyển thế cùng muộn một ngày chuyển thế lại có gì khác biệt? Doãn Quý không tỏ rõ ý kiến. Đạo môn chư vị lão tổ nghe vậy lặng lẽ không nói. Đối với Trương Bách Nhân thôn phệ thiên cung việc, hiển nhiên là ngầm cho phép. Không phải mọi người không muốn ngăn cản, mà là ngăn cản trả giá quá lớn. Đối mặt một vị tương lai tiên nhân, cũng không cần ngông cuồng kết hạ nhân quả tốt. Đạo môn tu sĩ có thể trở về chính mình tông môn. Có chính mình tông môn hương hỏa cung phụng, thế nhưng Lý Đường khai quốc tướng lĩnh nhưng là không được. Một khi ly khai thiên cung, mọi người còn như Lục Bình không dễ, chỉ sợ là chết không có chỗ chôn. Trong địa phủ một đám Lý Đường lão tướng lặng lẽ, Trình Giảo Kim cùng Uất Trì Kính Đức đám người tuy rằng cống hiến cho Lý Đường, nhưng cũng không phải cổ hủ hạng người. Hiện nay Trương Bách Nhân quyền thế cuồn cuộn ngất trời uy áp thiên hạ, cái nào dám cùng hắn không qua được. Các vị lão tướng có thể tự võ tác thiên trong tay sống sót, toàn do Trương Bách Nhân che chở, lúc này lại sao dám đứng ra lý luận. Mọi người đều là trên có già dưới có trẻ nam nhân, trên người gánh vác nặng nề lá gan, một khi bị đuổi ra Đại Minh thế giới, chỉ có một con đường chết một cái. Trương Bách Nhân, ngươi coi là thật muốn chém tận giết tuyệt không thành? Sai Thiệu trong đôi mắt của tràn đầy lửa giận. Trương Bách Nhân, ngươi cực kỳ suy nghĩ một phen, ta Lý Đường giàu gì cũng là như hôm nay hạ cộng chủ. Ngươi làm như vậy là lại là ngông cuồng chọn lên chúng sinh kiếp số. Lý Uyên trong đôi mắt của hiện đầy sát cơ. Ha ha. Đáp lại Lý Uyên chính là Trương Bách Nhân cười gằn. Hắn nếu có điều kiêng kỵ, lại há sẽ xuất hiện ở đây? Ai? Một trận yếu ớt thở dài vang lên. Một bộ trang sức màu đỏ nữ tử chậm rãi tự pháp giới bên trong đi tới, vòng qua Lý gia phụ tử, hướng về Trương Bách Nhân bước chậm mà tới. Tú Ninh, ngươi đi làm gì? Lý Uyên hô một tiếng. Tú Ninh, ngươi nhanh mau trở lại, cẩn thận này tên côn đồ hại người tính mệnh. Sai Thiệu không nhịn được cất bước đuổi theo. Đồng, Lý Nguyên Cát trói lại Sai Thiệu thân thể. Gọi nàng đi thôi. Ngươi, Sai Thiệu lửa giận trùng tiêu nhìn chằm chằm Lý Nguyên Cát. Lý Nguyên Cát lặng lẽ. Sai Thiệu đảo qua một bên Lý Uyên, Lý Kiến Thành, nhìn đối phương bộ kia ngầm thừa nhận vẻ mặt, nén không được lửa giận ngút trời, nhưng cũng cứng rắn bị đè nén hạ xuống. Uất ức, vô cùng uất ức, thân là một người đàn ông, Sai Thiệu có thể chịu được mới là lạ. Thế nhưng đại cục như vậy, giữa trường có lẽ chỉ có Lý Tú Ninh mới có thể là mọi người cầu đến một tuyến sinh cơ. Đại Đô Đốc, đã lâu không gặp. Lý Tú Ninh đi tới Trương Bách Nhân trước người. Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ thu pháp tướng, đứng ở Lý Tú Ninh cách đó không xa, nhìn quen thuộc kia trang sức màu đỏ, mặt mũi quen thuộc, trong đôi mắt tràn đầy cảm khái. Cảnh còn người mất, năm đó Lý Tú Ninh nhưng là kém một chút thành vì hắn Trương Bách Nhân cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Có thể nói tạo hóa trêu ngươi. Hai người cuối cùng là duyên phận không đủ. Năm đó đô đốc truyền cho ta ngũ cầm hí, dạy ta âm luật cầm phổ. Tú Ninh một ngày ấy không dám quên. Lý Tú Ninh một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Năm đó Lý Tú Ninh khi chết, từng nói kiếp sau tình nguyện chuyển sinh gia đình bình thường, cũng không nghĩ ở đàn sinh thiên gia. Đáng tiếc, Lý Thế Dân há có thể trơ mắt nhìn chính mình đồng bào rơi vào luân hồi. Lý Thế Dân nghĩ muốn phong thần, Lý Tú Ninh cũng chống cự không được, giống như là năm đó hôn nhân, nàng đồng dạng chống cự không được. đều là một ít chuyện đã qua. Quá khứ liền qua, ta đã chém gãy hồng trần. Bước vào thiên nhân hay cảnh, Trương Bách Nhân mặt không thay đổi nhìn Lý Tú Ninh. Người như nghĩ muốn là Lý gia cầu xin, nhưng là không cần mở miệng. Lý Tú Ninh nghe vậy lặng lẽ, một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, đột nhiên nở nụ cười. Ta ở pháp giới bên trong chờ ngươi. Chờ ngươi nuốt ta, như vậy cũng có thể cùng ngươi hòa làm một thể. Vĩnh viễn ở không phân rời. Lý Tú Ninh sâu sắc nhìn Trương Bách Nhân nhất nhãn. Sau đó không nói hai lời xoay người rời đi. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Trương Bách Nhân căm tức nhìn Lý Tú Ninh. Ngươi như có bản lĩnh, tự cứ việc nuốt ta chính là. Lý Tú Ninh nhẹ nhàng nở nụ cười, bước chân ung dung rời đi, bất chấp anh em nhà họ Lý, trực tiếp đi vào pháp giới bên trong. Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ, khóe miệng lộ ra một nụ cười gằn, cong ngón tay búng một cái, một cây hương hỏa hiện ra, hương hỏa cháy hết, ta liền cắn nuốt Lý ra pháp giới. Các ngươi như muốn chết, tự cứ việc ở lại chỗ này là Lý gia pháp giới chôn cùng cũng được. Trương Bách Nhân, Lý gia phụ tử sỉ và mắt sắp nứt, nhưng nhìn cái kia cấp tốc thiêu đốt hương hỏa, không thể không xoay người rời đi. Một hồi mênh mông cuồn cuộn di chuyển bắt đầu, vô số Lý gia tướng sĩ, anh linh, tổ tiên chen lấn tự thế giới bên trong thoát ra, hướng về dương thế mà đi. Âm tào thế giới hương hỏa cháy hết. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn pháp giới bên trong Lý Tú Ninh. Toàn bộ pháp giới trống rỗng, sở hữu sinh linh đi sạch, chỉ có Lý Tú Ninh một bộ hồng y, sắc mặt quật cường nhìn cao cao tại thượng bóng người kia. Thật làm như ta không dám nuốt ngươi sao? Như đi bây giờ, vẫn tới kịp. Trương Bách Nhân pháp thiên tượng địa, một đôi mắt nhìn chằm chằm pháp giới bên trong Lý Tú Ninh. Lý Tú Ninh lặng lẽ không nói, chỉ là một đôi mắt quật cường nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm. Trong phút chốc, thời gian thác loạn, hắn phảng phất thấy được năm đó cái kia hoạt bát khả ái hào vô tâm cơ thiếu nữ. Ngươi lần này thật đúng là cược sai. Không người nào có thể ngăn cản ta thành đạo. Trương Bách Nhân trong miệng cuồn cuộn vòng xoáy hình thành, mang theo thôn phệ càn khôn uy lực, hướng về pháp giới cắn nuốt. Khi Lý Đường mọi người lòng vẫn còn sợ hãi tự giai mộng quan bên trong đi ra. Nhìn cái kia mênh mông cuồn cuộn miệng lớn, đi cắn nuốt Lý Đường pháp giới, mọi người đều là sắc mặt tái nhợt song quyền nắm chặt. Trương gia cẩu tặc, ngày sau ta nhất định phải đem ngươi ngàn đao bầm thây. Sai Thiệu trong miệng thần huyết tràn ngập, theo bản năng nhìn quét đám người, đi tìm Lý Tú Ninh tâm tích, thế nhưng đảo qua đám người nhưng không thấy Lý Tú Ninh thân ảnh. Nhất thời Sai Thiệu trong lòng hồi hộp một cái, nhìn bên người Quang Vinh quốc công. Quốc công có từng nhìn thấy trưởng công chúa? Chưa từng. Trước vội vàng lưu vong, chưa từng quan tâm. Lý tướng quân có nhìn thấy được quá trưởng công chúa? Sai Thiệu nhìn về phía một vị tướng quân, chưa từng nhìn thấy. Trần đại nhân có nhìn thấy được trưởng công chúa? Sai Thiệu lôi kéo một vị hồ tử hoa dâm lão trộm, lão phu chưa từng chiếu cố được trưởng công chúa. Không thấy, không thấy. Ngoặc kép, Tú Ninh. Sai Thiệu điên cuồng hô to, không ngừng hướng về mở đám người. Châu Nhi, tiểu thư nhà ngươi đây. Sai Thiệu chạy một vòng, chợt thấy một lục y thiếu nữ ở trong góc khóc đề. Không do được trong lòng vui vẻ, này nha đầu là Lý Tú Ninh thiếp thân thị nữ. Nàng nếu đi ra, cái kia Lý Tú Ninh liền nhất định cũng đi theo ra. Không do được trong lòng buông lỏng, tiểu thư. Tiểu thư, tiểu thư nàng không thể đi ra, nàng còn trong pháp giới. Nhà đầu khóc sướt mướt nói, cái gì? Sai Thiệu nghe vậy như bị sét đánh, không do được sắc mặt một trắng. Tú Ninh, Tú Ninh, Tú Ninh nàng không thấy, nàng không có từ pháp giới bên trong đi ra.